Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659, chương 659, bảo. Khụ khụ, chênh lệch một chút như vậy a. Bạch Thủy đột nhiên xuất hiện tại Im Sama sau lưng lối đi ra. Mang theo thắng lợi giống như mỉm cười. Liền ánh mắt ngưng tụ. Phun ra một cái băng lánh chữ. Bảo, đón lấy, liền gặp nguyên bản liền hình thể bất ổn Lam Dragon. Đột nhiên toát ra lóe sáng tinh quang. Bộc phát ra một cỗ ngang ngược vô cùng khí tức. Sau đó, hóa thành một cái cự đại bành trướng năng lượng thể. Nổ tung, không được. Khi thấy kia Lam Dragon đột nhiên bành trướng lúc thức dậy, Im Sama trong nháy mắt minh bạch Bạch Thủy ý nghĩ, nhưng lại đã tới không kịp ngăn cản Bạch Thủy. Cho ta định, theo mẫu đúng là trong nháy mắt phiêu lên thiên không. Tiếp lấy đánh ra bốn cái, cấm, chi chữ lớn. Lập tức liền có một cỗ kinh khủng áp bách tác dụng tại toàn bộ Mariezoa trên quảng trường. Đúng là để bạo tạc tốc độ đều trở nên chậm rất nhiều. Không hổ là Im Sama. Bất quá, ta Long Nhĩ, Bạch Thủy sự tình muốn làm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn đón ta. Nở rộ đi, nhìn thấy Im Sama động tác. Bạch Thủy không khỏi ISO. Tái nhợt trên khuôn mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Tiếp lấy trên thân bộc phát ra một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng đến. Chỉ thấy kia nguyên bản bạo tạc tốc độ chậm lại lam sóng. Thế mà trực tiếp đột phá Im Sama phong tỏa. Sau đó lại lần gào thét giống như hướng phía bốn phía mãnh liệt mà đi. Phốp, làm xong đây hết thảy về sau. Bạch Thủy đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Nguyên bản đã phi thường tái nhợt khuôn mặt. Trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt. Đã đến không có chút huyết sắc nào tình trạng. Nếu như không phải hắn còn sống, khả năng đều sẽ cho người hắn không có khả năng còn sống. Gia hỏa này, đối mặt lần nữa đột phá lam sóng, Im Sama sắc mặt cũng không nhịn được là biến đổi. Tiếp lấy hai mắt ngưng tụ, bạo phát ra càng thêm khí tức kinh khủng đến, để không khí đều ngưng trệ. Theo mẫu, chính phủ thế giới, núi cao nước trường, chúng ta sau này còn gặp lại. Bạch Thủy cả người đều quanh quẩn tại xanh lam trong sấm sét, giống như một tia chớp, cực tốc phóng tới lối ra mà đi, xé rách không khí phát ra kịch liệt vỡ vụn thanh âm. Nếu là liền để ngươi dạng này đi, lão phu cùng chính phủ thế giới mặt để vào đâu? Thế giới sau này chắc chắn càng thêm náo động, cho nên, trấn áp đi. Nhìn xem Bạch Thủy rời đi thân hình, Im Sama lạnh giọng nói ra, đón lấy, chỉ thấy tay phải hắn vừa nhấc, liền bắn ra một đạo kinh khủng kim quang. Những nơi đi qua, không khí sụp đổ, trở nên nặng nề vô cùng. Tiếp lấy chính giữa Bạch Thủy, đem Bạch Thủy như cái quen con tôm đồng dạng đánh bay ra ngoài. Phốp, tại bắn ra một đạo kim quang này về sau, Im Sama thế mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng gấp kịch tái nhợt xuống tới, giống như bị đạo kim quang kia dành thời gian toàn bộ thể lực đồng dạng. Loại cảm giác này, bị kim quang đánh trúng về sau một nháy mắt, ban đầu là một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong thân thể của hắn tứ ngược. Như vạn mã bôn đằng, xương cốt của hắn, gân mạch, thậm chí là huyết nhục, đều đang không ngừng vỡ vụn, nhưng hết lần này tới lần khác. Bạch Thủy còn không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này lan tràn. Trên không trung hắn chỉ có thể nhìn mình bay rớt ra ngoài. Cùng kia bị một mảnh kinh khủng sóng ánh sáng bao phủ chính phủ thế giới, Bạch Thủy coi là cái này liền xong rồi. Nhưng mà cũng không có, càng thêm chuyện kinh khủng phát sinh. Cỗ lực lượng kia tại vỡ vụn Bạch Thủy thân thể về sau, hóa thành một mảnh kim quang điểm điểm, như là dinh dưỡng đồng dạng, thẩm thấu tiến vào Bạch Thủy mỗi cái tế bào bên trong. Bạch Thủy chỉ cảm thấy đột nhiên liền giống bị từng đầu hải lâu thạch xiềng xích trói lại đồng dạng. tất cả lực lượng toàn bị khóa lại, loại kia tràn đầy lực lượng cảm giác toàn đều biến mất không thấy. Có một loại bạch thủy vừa vặn giáng lâm thế giới này thời điểm nhỏ yếu cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.